chạy đâu cho thoát, mama đến rồi. Chương 87, không thể lơ là. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, nhưng mà tôi có một điều kiện. Từ Minh Chiết bỗng nói. Hà, Cao Mỹ Lệ còn đang vui mừng anh đồng ý giúp mình. Nghe hai chữ nhưng mà liền thấy hoảng sợ. Không lẽ anh lật mặt muốn thay đổi ý rồi? Phải đợi Thiên Hương sinh đứa nhỏ ra đã. Tôi không muốn hại đứa bé. Từ Minh Chiết nói. Cái gì chứ? Cao Mỹ Lệ bất người. Đã hại người anh ta còn phân biệt phụ nữ trẻ nhỏ sao? Cái cô muốn là cả hai mạng người cơ mà. Tôi nói rồi. Đừng làm trái lời tôi. Từ Minh Chiết đẩy Cao Mỹ Lệ rồi đứng lên rời khỏi phòng ngủ. Cao Mỹ Lệ ngơ ngơ ngác ngác ngẩng đầu nhìn anh đang bước ra cửa kia. Người đàn ông này bị gì vậy chứ? Từ Minh Chiết xuống vườn hoa nhà mình. Anh đứng đó ngắm trăng đêm nay. Nhớ lại những ký ức lúc nhỏ mình từng trải qua. Anh nhắm mắt lại. Anh có thể làm hại ai. Nhưng những đứa trẻ vô tội anh nhất định sẽ không động đến. Từ Minh Chiết quay lưng đi. Anh có thể đáp ứng Cao Mỹ Lệ nhưng anh sẽ không vì yêu mà mù quáng không tìm được lối ra. Sau cuộc gọi kia, Từ Minh Chiết đặc biệt mời Thẩm Thiên Hương và Ninh Giang Thành đến show diễn thời trang của mình. Ninh Giang Thành cũng muốn gặp người đàn ông này nên cũng đồng ý đi theo cô. Quả nhiên là nhà thiết kế nổi tiếng. Những người tham gia sự kiện hôm nay toàn là người có tiếng mà thôi. Hôm nay rất đông người. Lòng Thẩm Thiên Hương háo hức rất muốn đến đây xem. Bao lâu không gặp lại Từ Minh Chiết. Bây giờ cô lại có thể ngồi xem những thiết kế của anh ấy. Nhìn xem anh ấy thành công như thế nào, cô thật sự rất vui. Cô cũng đã nghe chồng mình nói Từ Minh Chiết là nhà thiết kế nổi tiếng. Cô đã lên mạng tìm thử và không ngờ anh lại tài giỏi đến như vậy. Trách cô bình thường không để tâm đến mấy cái này. Nếu không đã gặp lại anh sớm hơn rồi. Từ Minh Chiết sắp xếp chỗ ngồi đặc biệt cho Thẩm Thiên Hương và Ninh Giang Thành. Nhìn cả hai vợ chồng bước xuống xe. Anh đi đến. Thiên Hương. Anh Minh Chiết. Thẩm Thiên Hương vui vẻ chào anh. Ninh Giang Thành đứng bên cạnh cũng nở nụ cười nhìn theo. Đây là. Từ Minh Chiết đảo mắt nhìn qua. Vốn anh đã biết rõ đây là ai nhưng vẫn giả vờ hỏi đến. Anh ấy là Ninh Giang Thành. Là chồng của em. Thẩm Thiên Hương mỉm cười nói. Vậy sao? Chào anh. Từ Minh Chiết đưa tay ra. Ninh Giang Thành cũng hiểu ý. Cả hai bắt tay rồi chào hỏi nhau. Trợ lý Lương. Từ Minh Chiết xoay người lại gọi. Vâng. Trợ lý của anh chạy đến. Đưa cả hai người họ đến chỗ ngồi tôi đã sắp xếp sẵn đi. Từ Minh Chiết nói. Chỗ ngồi. Thẩm Thiên Hương không hiểu. Biết em và ông xã của mình sẽ đến nên anh đặc biệt chọn vị trí đặc biệt cho cả hai. Em đi cùng cô ấy nhé. Từ Minh Chiết xoa đầu cô rồi bảo. Hành động này khiến cho Ninh Giang Thành không vui chút nào. Anh nắm lấy tay cô. Trong lòng hậm hực đi theo trợ lý Lương kia tiến vào bên trong. Thẩm Thiên Hương vẫn không chú ý đến ông chồng của mình đang nổi giận kia. Cô ngồi ngây ngô nhìn mọi thứ xung quanh. Ở đây thật sự hoành tráng. Ninh Giang Thành cũng không muốn làm cô mất vui nên chỉ im lặng. Người đàn ông này, Từ Minh Chiết có gì đó rất lạ. Buổi diễn bắt đầu, Thẩm Thiên Hương ngồi bên dưới nhìn rất trầm trồ. Ninh Giang Thành thì làm gì có tâm trạng xem. Trong đầu vẫn đang suy nghĩ đủ mọi chuyện trên đời. Anh đảo mắt. Bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở phía xa. Anh sao vậy? Sắc mặt anh không được tốt cho lắm. Thẩm Thiên Hương quay sang thấy vậy liền hỏi anh. À, anh không sao. Ninh Giang Thành vội đáp. Anh quay lại nhìn thêm một lần nữa lại chẳng thấy người đâu. Là anh nhìn lầm sao? Không đúng. Nhất định là cô ta rồi. Đến cuối buổi diễn, Từ Minh Chiết bước ra cùng các người mẫu của mình. Mọi người đều vỗ tay chúc mừng. Ở trên sân khấu anh ta nhìn về phía Thẩm Thiên Hương còn đặc biệt đảo mắt sang phía Ninh Giang Thành. Cả hai người đàn ông nhìn nhau. Cả hai lúc này tỏa ra sát khí làm cho nơi này lạnh lẽo làm sao. Anh ta, Ninh Giang Thành vừa vỗ tay vừa lẩm bẩm. Rõ ràng đang khiêu khích anh cái gì đây mà. Cuối cùng cũng kết thúc show diễn. Cả hai ra về. Thẩm Thiên Hương ngồi trên xe nhìn ra cửa sổ. Thành phố về đêm thật đẹp. Cô thật vui vẻ còn anh ngược lại. Ninh Giang Thành không chịu được nữa liền lên tiếng. Thiên Hương, em và Tử Minh Chiết có mối quan hệ thân thiết lắm sao? Hửm, nếu là trước kia thì tụi em rất thân nhau. Nhưng bây giờ có lẽ là không rồi. Tụi em cũng chỉ mới gặp lại nhau mà. Thẩm Thiên Hương đáp, sao vậy? Từ nãy đến giờ trông anh rất lạ. Có gì làm cho anh lo lắng sao? Thiên Hương hỏi, anh có linh cảm không tốt? Anh biết đó là bạn của em. Nhưng mà bà xã này, em có thể tránh xa Từ Minh Chiết đó một chút không? Anh cảm thấy như thế em sẽ an toàn hơn. Ninh Giang Thành nói, anh làm sao thế? Thẩm Thiên Hương không hiểu. Cứ nghe anh trước đã có được không? Anh chỉ là muốn an toàn cho cả hai mẹ con em mà thôi. Ninh Giang Thành quay sang bảo. Thấy anh đã nói như vậy cô cũng đành gật đầu đồng ý, em biết rồi. Em sẽ không làm anh lo lắng hay làm cho bản thân và con gặp nguy hiểm đâu. Ninh Giang Thành nghe vậy cũng yên tâm hơn phần nào. Người đàn ông đó thật sự có gì rất kỳ lạ. Lúc nãy anh còn nhìn thấy Cao Mỹ Lệ xuất hiện ở đó. Không phải anh nhìn lầm. Anh chắc chắn là cô ta đã ở đấy. Tại sao một người như Cao Mỹ Lệ lại xuất hiện ở buổi diễn như vậy được? Nhất định có gì đó không ổn ở đây. Chấm, Ninh ra, Liễu Huy lái xe đến biệt thự. Anh bước vào nhà liền tiến lên phòng làm việc của Ninh Giang Thành. Thẩm Thiên Hương ngồi ở sofa không hiểu chuyện gì. Hai người họ lại có gì mờ mờ ám ám sau lưng sao? Liễu Huy đẩy cửa đi vào. Cậu gọi tôi gấp vậy có gì không? Chuyện hợp tác với Từ Minh Chiết hủy bỏ đi. Chúng ta tìm nhà thiết kế khác. Ninh Giang Thành bảo. Hà, sao thế? Liễu Huy không hiểu. Hôm nay tôi đã đến show diễn thời trang của anh ta. Ninh Giang Thành đứng dậy tiến đến sofa nói. Sao? Không vừa ý cậu à? Liễu Huy lại hỏi. Không. Tôi đã nhìn thấy Cao Mỹ Lệ xuất hiện ở đó. Với lại người đàn ông Từ Minh Chiết ấy không đơn giản chút nào. Ninh Giang Thành đáp. Này này sao hôm nay cậu đa nghi quá vậy? Cậu lo xa hơn trước luôn đó. Liễu Huy bảo. Linh cảm của một người chồng một người ba mách bảo cho tôi biết. Tôi không thể lơ là trước nguy hiểm sắp đối mặt với vợ con của mình. Cách chương.